Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 34, 34, cá lớn quá đẹp không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Bạch Ngọc bị tuyệt thế Mỹ Jun làm cho ngẩn người nửa ngày vẫn chưa hồi phục. Nhưng trong lúc hắn ngẩn ra, Tư Không Tịch đã cầm cái xẻng quân dụng bên cạnh lên đào đất tìm Jun. Có lẽ gia tộc của tuyệt thế Mỹ Jun kia đều sinh sống ở vùng đất này. Nên chỉ chốc lát sau, Tư Không Tịch đào được thêm 3 con Jun nữa đang xoắn xoắn lại với nhau. Nhưng điều khiến Mai Như Ngọc cảm thấy ảnh đế có thú vui vô cùng ác độc chính là mỗi khi hắn ta đào được một con Jun sẽ giơ nó lên trước mặt cậu nghiêm trang hỏi. Cậu cảm thấy con Jun này thế nào? Đẹp không? Muốn tôi thả nó đi không? Mai Như Ngọc trợn ngược mắt tức giận nói. Tất cả đều xấu chết đi được. Ngắt làm đôi để làm mồi cho cá đi. Tư Không Tịch nở nụ cười có chút bỡn cợt. Xem ra khó mà có được tuyệt thế Mỹ Jun. Ước chừng tất cả linh khí phong thủy của mảnh này đều bị tuyệt thế Mỹ Jun kia hút hết rồi. Bằng không mấy con Jun này cũng không xấu đến độ cậu không muốn nhìn nó. Không sao, Tiểu Mai yên tâm. Tôi sẽ ném hết lũ xấu xí trướng mắt này cho cá ăn hết. Mai Như Ngọc. Hôm nay mới biết ảnh đế cũng diễn sâu quá đi. Bình luận liên tục cười không ngậm được miệng. Đều bày tỏ quả nhiên cái tuyệt thế Mỹ Jun kia chính là hồng nhan họa thủy. Một mình bỏ chạy để họ hàng nó tự dưng thành mồi cho cá. Còn có đột nhiên mị cảm giác như đang coi một bộ ngôn tình máu cún. Mỹ nhân không vừa mắt ai. Đế vương tàn bạo ngu ngốc liền ném người đó ra ngoài làm mồi cho cá. Sau đó Tư Không Tịch ngắt đôi mấy con Jun này ra đưa cho Nghiêm Bạch Ngọc. Lúc Nghiêm Bạch Ngọc tỏ vẻ cảm ơn, Tư Không Tịch lại mỉm cười lắc đầu. Không cần cảm ơn, dù sao hai con Jun này của tôi là để đổi lấy ít nhất hai con cá. Vẫn là chúng tôi lời hơn. Nụ cười trên mặt Nghiêm Bạch Ngọc có chút cứng đờ. Em không chắc mình sẽ câu được hai con nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Ít nhất cũng sẽ câu được một con. Hy vọng hai anh cổ vũ cho em. Hắn có chút tự tin với trình độ câu cá của mình. Hắn từng có một thời gian dài nghiên cứu học hỏi thú vui của người nhà giàu như câu cá và chơi gôn. Còn học uống rượu, học về các dòng siêu xe, học thưởng thức đánh giá các loại sách vở tác phẩm nghệ thuật. Lúc học những thứ đó, Nghiêm Bạch Ngọc còn nghiêm túc hơn cả lúc thi đại học nữa. Cho nên cuối cùng hắn cũng câu được một kim chủ. Hơn nữa còn cùng kim chủ đi câu cá ở trang trại ở ngoại ô, lúc ấy hắn còn có thể câu được 5-6 con cá giữa trưa đấy. Mà đây hai con Jun chia thành 4 mồi. Chẳng nhẽ lại không câu nổi một con. Tuy rằng cá ở đây khá tinh danh lại hoang dã nhưng số lượng cũng khá nhiều. Nghiêm Bạch Ngọc nghĩ kỹ trong lòng cũng thoải mái hơn. Hắn ngoác một nửa con Jun vào lưỡi câu. Liếc mắt nhìn vị trí của quay phim liền đứng dậy quăng cần. Làm ra một cái dáng mà hắn cho là đẹp nhất. Ngắm nhìn lưỡi câu hoàn toàn chìm sâu dưới nước. Vì dòng suối ở đây rất trong nên người có thị lực tốt vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng tình hình dưới nước khi đứng trên bờ. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch ở trên bờ nhìn con Jun xấu xí kia không ngừng giãy giụa trong làn nước đã thu hút được vài con cá bơi đến. Phỏng chừng dưới góc nhìn của con cá, không có khái niệm đẹp hay xấu. Chỉ có ăn ngon hay không mà thôi. Ánh mắt Nghiêm Bạch Ngọc lộ ra chút đắc ý. Nhanh như vậy đàn cá đã bơi lại. Hắn chắc chắn có thể dễ dàng câu được một con cá. Chẳng bao lâu sau, một con cá trích đã nhào tới tập con Jun. Nghiêm Bạch Ngọc cũng ngừng thở. Chờ đợi con cá cắn câu sẽ kéo cần câu lên. Đột nhiên phao cần câu chìm xuống dưới mặt nước. Nghiêm Bạch Ngọc nhanh tay lẹ mắt kéo mạnh cần câu. Nhưng giây phút hắn kéo dây câu, hắn biết hắn thất bại rồi, bởi hắn không cảm nhận được trọng lượng của con cá phía lưỡi câu. Ngôn tình sắc, nhìn kỹ lưỡi câu trước mặt mình, quả nhiên một nửa con Jun xấu xí kia đã bị con cá hợp mất. Chỉ còn lại một khúc thân ngắn ngủn trên lưỡi câu, không thể lại làm mồi câu được nữa. Sắc mặt Nghiêm Bạch Ngọc không tốt chút nào, hắn căng chặt thân thể. Chỉ sợ nhân lúc này Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc sẽ đoạt lại cần câu của hắn không cho hắn câu cá nữa. Vừa rồi chắc chắn sắp thành công rồi. Chẳng qua do hắn phản ứng chậm một chút mà thôi. Lần này hắn khẳng định có thể thành công câu lên một con cá. Nếu như lúc này hắn buông cần câu ra thì khác nào tự tát vào mặt mình. Hơn nữa cũng rất khó kiếm lại được cơ hội độc chiếm màn ảnh một cách xuất sắc như này nữa. Để có thể xuất hiện trong chương trình này hắn đã mất rất nhiều công sức, trả rất nhiều giá. Hơn nữa hắn còn chưa thành công ké phim Mai Như Ngọc. Hắn tuyệt đối không thể rời đi như vậy được. Huống chi so với cầm sẻng đào rau dại câu cá nhàn hạ dễ dàng hơn nhiều. Hắn không muốn lại phải cầm sẻng quân dụng đào đất nữa. Cho nên không chờ Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc lên tiếng, Nghiêm Bạch Ngọc đã nhanh chóng khom lưng lấy một nửa con giun khác móc vào lưỡi cậu. Đợi hắn quăng cần câu xuống nước mới quay đầu lại ngượng ngùng nói với hai người bọn họ. Anh Như Ngọc, anh Tịch, mới nãy em phản ứng hơi chậm nhưng bây giờ chắc chắn có thể câu được cá. Các anh cứ chờ trưa nay được ăn cá nướng uống canh cá nha. Mai Như Ngọc liếc hắn một cái. Sau đó nói, anh cũng hy vọng giữa trưa có thể ăn cá nướng, uống canh cá, nhưng bây giờ chắc em không câu được cá rồi. Nếu anh nhìn không lầm thì lúc em quay đầu nói chuyện với bọn anh, mồi câu bị cá ăn mất rồi. Nghiêm Bạch Ngọc tức khắc trừng lớn mắt, cảm thấy Mai Như Ngọc đang lừa hắn. Chẳng qua hắn chỉ quay đầu nói một câu thôi mà, mồi câu sao có thể bị ăn mất. Nghiêm Bạch Ngọc theo bản năng kéo cần câu lên nhìn. Lại một lần nữa, chỉ còn lại một khúc giun bé tí tẹo mắc trên lưỡi câu. Chết tiệt, mấy con cá ở đây bị cái gì thế? Tại sao tất cả bọn chúng đều khôn ngoan như vậy? Một con cũng không cắn câu là sao? Câu hai lần đều không thành công. Nghiêm Bạch Ngọc biết lúc này hẳn nên đưa cần câu cho Tư Không Tịch sử dụng. Nhưng hắn nắm chặt lấy cần câu không muốn buông ra. Hắn cảm thấy vừa nãy là do hắn có chút thất thần mà thôi. Lần thứ ba chắc chắn hắn có thể thành công. Vì thế Nghiêm Bạch Ngọc nhìn Tư Không Tịch cùng Mai Như Ngọc với vẻ mặt vô cùng khát vọng. Hai anh à, vừa rồi em lại thất thần. Cho em thêm một cơ hội nữa đi. Em thực sự muốn câu được cá cho mọi người ăn chưa? Làm ơn đi mà anh. Mai Như Ngọc nhếch miệng mỉm cười trước màn trình diễn đầy cảm xúc của Nghiêm Bạch Ngọc. Có chuyện gì đâu. Chẳng qua em chỉ muốn câu cá thôi mà. Em cứ câu đi. Anh và Tư Không Tịch đi đào thêm nhiều giun về cho. Nửa tiếng nữa cũng được. Nếu nửa tiếng sau em chưa câu được cá, thì đến lượt anh và Tư Không Tịch được không? Nghiêm Bạch Ngọc không nghĩ Mai Như Ngọc lại dễ nói chuyện như vậy. Không chút suy nghĩ liền gật gật đầu. Cảm ơn anh Như Ngọc. Anh thật tốt. Mai Như Ngọc tức khắc liền giả bộ giun bần bật vô cùng khoa trương. Nhưng đừng gọi anh như thế nữa. Anh mà cả người tê dại rồi đây này. Anh cảm thấy nháy mắt sắp trở thành thái giám đến nơi rồi. Nghiêm Bạch Ngọc, Tư Không Tịch, trong vòng nửa tiếng tiếp theo, Nghiêm Bạch Ngọc quả nhiên vẫn luôn câu cá. Còn Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc đang lục tung khoảnh đất bên cạnh suối đào giun. Hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý. Mới một lát đã đào được non nửa hộp giun. Ban đầu Tư Không Tịch cũng tập trung đào đất tìm giun. Nhưng mỗi lần đào được một con hắn lại cứ nhất định phải hỏi Mai Như Ngọc con giun này có đẹp không. Khiến Mai Như Ngọc tức giận đoạt lấy cái sẻng tự mình đào. Tư Không Tịch đứng bên cạnh cười. Thỉnh thoảng nhìn thấy những viên đá cuội lớn. Hắn sẽ nhặt nó bỏ sang chỗ khác. Mỗi một lần Nghiêm Bạch Ngọc chạy tới xin mồi câu, Mai Như Ngọc rất hào phóng cho hắn 10 con. Một con giun chia làm đôi. Ít nhất có thể câu 20 lần. 20 lần cơ hội câu cá. Nghiêm Bạch Ngọc thế nào cũng mèo mù vừa cá rán câu được 4 con đi. Nhưng mà cho tận đến khi Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đào được cả một hộp con giun. Hơn 20 phút đã trôi qua. Bên phía Nghiêm Bạch Ngọc vẫn không có tin vui. Chưa cần Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch mở miệng, Nghiêm Bạch Ngọc đã căng thẳng đến mức hỏng bét. Thậm chí sau mười mấy lần thất bại liên tiếp, hắn đã không khống chế được cơ mặt nữa rồi. Bình thường khi xuất hiện trước mặt fan hay khi lên hình hắn luôn thể hiện mình là người hiểu chuyện, ngoan ngoãn đáng yêu. Tuy ngữ khí khi nói chuyện hơi cáu kỉnh đôi chút, nhưng bởi hắn có gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ xinh đẹp kia, nên khán giả khá thích thú với ngữ khí nói chuyện đấy của hắn. Cảm thấy hắn giống một chú cún con đáng yêu. Chưa nói đến hắn có nét giống Mai Như Ngọc. lại luôn lỡ đãng nhắc đến Mai Như Ngọc là thần tượng của hắn. Rất nhiều fan như ý cũng coi như là nể chút mắt mũi, quan tâm hắn, nhưng mà lúc này Nghiêm Bạch Ngọc trong màn hình, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu sụp đổ rồi. Gương mặt hắn không còn mang theo nụ cười, biểu tình không còn ngoan ngoãn nữa. Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào dòng suối nhỏ, gương mặt dữ tợn, thật giống như giây tiếp theo hắn sắp nhảy xuống suối ăn tươi nuốt sống những con cá đáng chết đó. Chẳng giống người đang chuyên chú câu cá chút nào. Vốn dĩ lớp trang điểm trên mặt bị lem nhem khiến giá trị khuôn mặt giảm mạnh. Bây giờ với vẻ mặt dữ tợn phận uất này, quả thật khiến người ta không muốn nhìn thẳng. Người phụ trách quay phim hắn cảm thấy lo lắng thay. Hắn nhịn không được muốn nhắc nhở Nghiêm Bạch Ngọc chú ý quản lý cảm xúc một chút. Cái tên này còn nhớ là đang phát sóng trực tiếp không thế? Đây là trực tiếp chứ không phải quay xong. Biên tập cắt ghép rồi mới chiếu. Mọi nhất cử nhất động của hắn đều nằm gọn trong tầm mắt của khán giả đó. Hắn không cần nhìn bình luận cũng biết lúc này những bình luận ấy đẫm máu như nào. Người quay phim đã nghĩ đúng. Phòng phát sóng của Nghiêm Bạch Ngọc lúc đó toàn là những bình luận như bích trà xanh. Xấu người rồi thì đọc nhiều sách vào. Muốn xấu thì xấu một mình đi. Vốn dĩ hành vi chiếm dụng cần câu cá một lúc lâu của Nghiêm Bạch Ngọc khiến cho fan như ý và fan đại tư không vô cùng bất mãn. Nhưng lại ngại, thần tượng của em là anh, nên các fan cũng không muốn mang tiếng là bắt nạt người mới. Nhưng vì Nghiêm Bạch Ngọc chưa câu được con cá nào, mà nét mặt của hắn ngày càng trở nên khó coi. Thậm chí hắn còn nhìn chằm chằm vào Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch một lúc lâu với ánh mắt khó chịu. Fan như ý phấn và fan đại tư không không nhịn nổi nữa. Mày là cái thá gì gì mà dám nhìn nam thần nhà tao với ánh mắt độc ác ấy. Ngay lập tức, fan hai bên tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của Nghiêm Bạch Ngọc bắt đầu điên cuồng spam. Vốn dĩ fan Nghiêm Bạch Ngọc và Thủy Quân còn muốn khống chế bình luận. Nhưng bọn họ cũng không cách nào vãn hồi tôn nghiêm cho một Nghiêm Bạch Ngọc biểu cảm xấu xí. Giá trị nhan sắc sụp đổ kia, chỉ có thể cố gắng hết sức chửi lại những bình luận trách mắng Nghiêm Bạch Ngọc mà thôi. Lúc này Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đã đến bên cạnh Nghiêm Bạch Ngọc. Chắc cũng nửa tiếng rồi nhỉ. Gần 12 giờ trưa rồi. Mai Như Ngọc cảm thấy đã đến lúc phải thể hiện kỹ năng câu cá chân chính của mình. Bằng không đến lúc tên Tần Lãng Thích cà khịa kia trở về, cậu phải giấu mặt vào đâu? Ngay khi Mai Như Ngọc định nói chuyện thì Nghiêm Bạch Ngọc đã nhanh như chớp móc một con giun vào lưỡi câu. Lúc này hắn cũng không thèm che giấu biểu tình trên mặt mình nữa. Để tôi câu một lần nữa. Một lần cuối cùng thôi. Nếu lần này còn không câu được cá, tôi sẽ không bao giờ câu cá nữa. Lần này Mai Như Ngọc không cười nữa. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng cùng Tư Không Tịch đứng bên cạnh nhìn Nghiêm Bạch Ngọc câu cá. Đôi mắt Nghiêm Bạch Ngọc gắt gao nhìn cần câu, miệng không ngừng lẩm bẩm cắn câu đi, cắn câu đi, càng ngày càng không khống chế được biểu cảm. Mai Như Ngọc đứng bên cạnh coi mà đau lòng thay cho cậu ta. Cậu ta có biết bây giờ chỉ cần nhìn qua thôi cũng thấy cái cằm kia, cái mũi kia vô cùng giả hay không? Đặc biệt là cái cằm nhọt hoắt đang căng ra hết cỡ kia. Giả đến độ muốn nứt ra rồi. Nghiêm Bạch Ngọc không biết. Hắn chỉ biết mình nhất định phải câu được một con cá. Có lẽ những câu lẩm bẩm điên cuồng của hắn cuối cùng cũng có hiệu quả. Một con cá nhanh chóng mắc câu. Nghiêm Bạch Ngọc cũng nhanh chóng nhấc cần câu lên. Giạt một tiếng, một con cá trích rất lớn theo lưỡi câu lao vút ra khỏi mặt nước. Nghiêm Bạch Ngọc mừng như điên. Ha ha ha, tôi câu được rồi, tôi câu được rồi. Tôi đã nói chắc chắn tôi có thể câu được cá mà. Lại còn là một con cá lớn như vậy. Hắn hưng phấn bắt lấy cần câu hơi ngửa người ra sau. Con cá đang cắn câu kia được đà lao đến bên này. Mai Như Ngọc nhìn con cá đang không ngừng ngoe nguẩy đuôi kia không hiểu sao cảm thấy con cá này không phải là một điềm lành. Không kịp đợi cậu mở miệng nhắc nhở Nghiêm Bạch Ngọc chú ý bắt cá. Con cá trích kia linh hoạt lách khỏi bàn tay đang muốn bắt nó của Nghiêm Bạch Ngọc. Theo đà dây câu, con cá quẫy mạnh đuôi bay đến trước mặt Nghiêm Bạch Ngọc. Sau đó trước mắt bao người, con cá trích hơn 2 cân hung dữ quẫy đuôi. Chát, đuôi con cá trích tát thẳng vào mặt Nghiêm Bạch Ngọc. Mai Như Ngọc sợ hãi há miệng kinh ngạc. Tư Không Tịch cũng ngẩn người. Bình luận cũng hét ầm lên. Nghiêm Bạch Ngọc nhận một phát tát đau đớn thét lớn. Theo bản năng hất con cá trở lại suối. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con cá trích lắc mình thoát khỏi lưỡi câu. Nhảy một đường cong hoàn mỹ trở lại dòng suối nhỏ. Mai Như Ngọc nhìn con cá trích lớn lắc mình biến mất trong dòng suối. Thật lâu mới thở dài cảm thán. Con này là vua cá trích à? Mà người bị đuôi cá trích tát một cái nghiêm trọng. Nghiêm Bạch Ngọc lúc này vẫn còn đang gào hét. Hắn cảm thấy mũi mình bị xương cá cào rách rồi. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch chạy vội đến coi hắn như nào. Màn ảnh cũng zoom gần lại phía Nghiêm Bạch Ngọc. Sau đó Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch đều trầm mặc. Nghiêm Bạch Ngọc nhìn biểu cảm của bọn họ thần sắc trở nên hoảng sợ. Tôi bị làm sao? Tôi bị chảy à? Mai Như Ngọc đằng hắng giọng lắc đầu. Không chảy máu. Không chờ Nghiêm Bạch Ngọc thở phào một hơi. Tư Không Tịch ngồi bên cạnh đã tiếp lời. Ngữ khí không chút vui buồn. Chỉ là sụn mũi giả của cậu lệch rồi. Nghiêm Bạch Ngọc. Mai Như Ngọc thở dài. Cái con cá kia đúng là con cá vua mà. Cũng khỏe quá. Hay là do chất lượng sụn mũi giả của cậu không tốt? Ngay lúc này Nghiêm Bạch Ngọc muốn chết đi cho rồi. Cách chương.